Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, vết nứt không gian. Bình tĩnh tinh không, đột nhiên trong lúc đó, một vết nứt đột ngột xuất hiện, cấp tốc nhanh như kinh hồng. Trong chớp mắt chính là ngang qua hơn ngàn dặm thẳng tắp khu vực. Ở cái này thẳng tắp khu vực bên trong, sở hữu tới gần vẫn thạch, đặc thù đồ vật trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Vết cắt bóng loáng cực kỳ, vết nứt không gian, Triệu Vũ đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hướng về đi tới nhìn lại. Vết nứt không gian, Trần Long Hà sắc mặt trầm xuống. Đại ca, Triệu Văn hướng về Triệu Vũ nhìn sang, phía sau cũng tồn tại vết nứt không gian. Hạ Chiêu Uy hướng về phía sau nhìn một lát, xem ra chúng ta là rơi vào vết nứt không gian khu vực. Tần Phong hướng về tứ phương nhìn một lát, biểu hiện cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Vết nứt không gian chính là vũ trụ bên trong nguy hiểm nhất lực lượng một trong. Loại này lực lượng cực kỳ cường hãn, cho dù là Chân Long đối mặt vết nứt không gian cũng là không dám phát tác. Vết nứt không gian chính là không gian ở đặc thù nào đó dưới tình huống sản sinh vết rách, loại này vết rách uy lực khủng bố mà kinh người, cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều vô pháp chống đối. Chỉ có đạo chân cảnh tu sĩ hình thành đại đạo lĩnh vực vừa mới có thể chống lại vết nứt không gian. Đối với hỗn loạn chi thành tu sĩ mà nói, ở các lớn liệp sát trong vùng, nguy hiểm nhất hai loại sự tình, cái kia chính là không gian vết nứt cùng hỗn loạn hung thú. Không nghĩ tới, thời gian này dĩ nhiên đụng tới vết nứt không gian, xé tan, không gian xuất hiện lần nữa một vết nứt, cấp tốc hướng về Tần Phong đoàn người tới gần. Triệu Văn thân thể cấp tốc nhất động, nhanh chóng tránh ra vết nứt không gian. Vết nứt không gian cách hắn 10 mét xẹt qua đi, một cỗ vô hình sóng sức mạnh mà tới. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, Triệu Văn thân thể khẽ run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới. Vết nứt không gian lực lượng thế nhưng là không phải bình thường. Bản thân vết nứt khu vực vô cùng sắc bén, cho dù là siêu phẩm đạo khí đều có khả năng trực tiếp bị cắt ra. Chỉ có bán thần khí cấp bậc vũ khí có thể đủ chống lại vết nứt không gian lực lượng, mà tại vết nứt không gian xung quanh kích động không gian ba động lực lượng cũng là không thể coi thường. Triệu Văn thế nhưng là một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, thực lực bất phàm, có thể tại dạng này không gian ba động lực lượng phía dưới như cũ là bị chấn thương, thật là đáng sợ. Vết nứt không gian, Triệu Văn lau đi khóe miệng vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là hắn chậm một bước, liền có thể bị vết nứt không gian cho trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong đó không gian lực chấn động, thậm chí có thể mang hắn cho đánh giết, xé tan. Vết nứt không gian từ trên xuống dưới hạ xuống, dường như một đạo chém thẳng vào thiểm điện, vẽ một đạo vắt ngang vạn lý không gian. Vết nứt không gian xuất hiện ở Tần Phong đoàn người phía trước 300 mét ra, khuấy động không gian chi lực, để không gian hiện ra khởi trận trận ba động. T, lại một khe hở không gian khoảng cách Tần Phong đoàn người không đủ 100 mét địa phương xuất hiện. Cũng không dài, chỉ có 10 mét tả hữu thôi. Nhưng cho dù là 10 mét tả hữu vết nứt, uy lực đồng dạng là không thể xem thường. Một đạo khe hở không gian tới là như vậy đột ngột, quỷ dị như thế, hầu như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong truyền thuyết, đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ, hình thành đại đạo lĩnh vực, có thể lưu ý đến không gian bé nhỏ biến hóa, vừa mới có thể sớm tránh ra vết nứt không gian công kích. Mà đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ, tu vi thần bí phi phàm, cơ hồ là đạt đến cùng đại đạo dung hợp mức độ, hoàn toàn là có thể làm được chữa trị vết nứt không gian. Ung dung tổ chức vết nứt không gian khuếch tán, 10 phần thần kỳ. Đương nhiên, các loại cảnh giới đối với Tần Phong mà nói còn quá sớm. Hắn hiện tại cần làm chính là không gian tránh né vết nứt. Vết nứt không gian khu vực rất lớn, xa nhất một khe hở không gian khoảng cách Tần Phong đoàn người 2 triệu dặm, mà gần nhất một khe hở không gian khoảng cách mấy người bất quá là mấy chục mét thôi. Sơ ý một chút chính là khả năng bị vết nứt không gian chém giết. Vết nứt không gian cũng là thế giới bên trong một loại lực lượng. Tần Phong chân đạp đạp nguyệt, truy tinh, né tránh vết nứt không gian đồng thời lưu ý lấy vết nứt không gian lực lượng, nếu là lấy thế giới chi lực phân tán xung quanh, hay là có thể nhận biết được vết nứt không gian tình huống. Do đó sớm tiến hành né tránh, Tần Phong trong lòng có một loại hiểu ra, sau đó triển khai thế giới đại đạo, lan ra ở xung quanh vạn mét bên trong phạm vi. Trong vạn mét cảm ứng, rõ rõ ràng ràng, không chỉ là Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà, Hạ Chiêu Uy 4 người cử động, cũng bao quát vết nứt không gian vận chuyển. Không gian bên trong, chịu đến đặc thù nào đó lực lượng trùng kích, làm cho không gian trong nháy mắt tê liệt ra, hoặc là vặn vẹo ra, do đó sản sinh vết nứt, giống như là một khối mộc đầu. Mộc đầu hướng về hai nửa lôi kéo, có thể đem mộc đầu làm gãy, nếu là hướng về trung gian đè ép, cũng có khả năng đem mộc đầu làm gãy. Cái này chính là không gian vết nứt. Tần Phong đối với vết nứt không gian hiểu biết từ từ tăng cường, chính là tại loại này hiểu biết phía dưới, Tần Phong có thể nhận biết được vết nứt không gian càng ngày càng rõ ràng, càng có thể sớm cảm ứng được vết nứt không gian chỗ. Vì vậy, hắn ung dung ứng đối vết nứt không gian. Ung dung, thế giới đại đạo không hổ là sở hữu đại đạo bên trong đỉnh phong đại đạo chi lực. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ở rất nhiều đại đạo bên trong, hủy diệt đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, vận mệnh đại đạo, hỗn nguyên đại đạo đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ, đỉnh phong đại đạo chi lực, thế giới đại đạo cũng là một trong số đó. Nhưng so với hủy diệt đại đạo, sinh mệnh đại đạo chờ đại đạo duy nhất, thuần túy tính, thế giới đại đạo càng thêm phức tạp. Vì vậy, tu luyện hủy diệt đại đạo, sinh mệnh đại đạo tu sĩ đông đảo, tu luyện thế giới đại đạo tu sĩ cũng không phải tính toán nhiều. Muốn có thành tựu thì càng thêm ít ỏi. Hừ, Trần Long Hà phát sinh rên lên một tiếng. Hắn chân phải bị vết nứt không gian cho cắt ra, máu thịt be bét, lại sẽ lại càng là chịu đến không gian ba động lực lượng ảnh hưởng. Hầu như cũng bị đánh nát, không gian ba động lực lượng lại càng là theo Trần Long Hà thân thể, tràn vào hắn cơ thể bên trong, phá hư hắn sinh cơ. Trần Long Hà phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn thấy bản thân đoạn chi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng hiện tại hắn cũng không cố quá nhiều, tiếp tục né tránh vết nứt không gian. Tần Phong nhìn thấy Trần Long Hà bị thương, lại gặp được những người khác bộ dáng chật vật, cất cao giọng nói, tất cả đều tới gần ta, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Mọi người hướng về Tần Phong mắt nhìn, đều có chút do dự, nhưng hồi tưởng khởi điểm tiền Tần Phong biểu hiện, cũng đều từng cái theo tới. Quả nhiên, ở Tần Phong dưới sự hướng dẫn, 5 người rất nhanh xuyên qua không gian vết nứt khu vực. Làm xuyên qua không gian vết nứt chỗ khu vực, vết nứt không gian tần suất cũng dần dần chậm lại. Mọi người nhìn về phía Tần Phong, 10 phần kinh dị, vừa nãy cử động mọi người nhìn lại ở trong mắt. Tần Phong tựa hồ có không cần đoán cũng biết năng lực giống như vậy. Sớm tránh thoát vết nứt không gian đến, quá không thể tin được. Năng lực này thật sự là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ có thể làm được. Mọi người đối với Tần Phong càng thêm vừa ý. Trần Long Hà mắt nhìn đoạn chân phải, lấy ra một viên đạo đan, một cái đem đạo đan nuốt xuống. Sau đó, một luồng kỳ lạ lực lượng cấp tốc ở cơ thể bên trong lưu chuyển lên chân phải, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục lại nguyên bản trạng thái bình thường. Tuy nói, đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, đoạn một cái chân cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng, đối với lực chiến đấu còn là có thêm một chút ảnh hưởng. Vì vậy, Trần Long Hà mới sẽ nhanh chóng khôi phục chân phải. Xin lỗi, Triệu Vũ nói, trước ta đi con đường này thời điểm, đều không có đụng tới vết nứt không gian. Không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên đụng tới vết nứt không gian. Đừng nói, đi tìm Long Huyết Kim Tâm Thảo. Trần Long Hà trầm giọng nói, được, Triệu Vũ gật gù, cũng không nói thêm lời. Sau đó, đoàn người tiếp tục hành động, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.